Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 35. Ma Vương mô hình. Hoso Tatsunori suy đoán Sawamura dùng ban là vì phong tỏa quỹ tích bóng. Tự nhiên 10 phần sai có thể muốn nói. Điều này cũng thật không trách hắn, dù sao hắn được tư liệu cùng Major League những kia chuyên môn nghiên cứu qua Sawamura gạch ra gọi thú không thể so sánh. Một bước sai, từng bước sai. Nếu Hoso Tatsunori đoán sai Sawamura trước tiên dùng ban nguyên nhân, cái kia Nagano Metropolitan liền thiếu không được muốn chịu khổ, vốn là lấy Sawamura hiện tại thân thể điều kiện đánh Mari 135 km cầu còn có chút vất vả, nhưng nếu Mari đã chính mình cho mình cố định quỹ tích bóng, cái kia Sawamura đánh tới đến cũng là không khó khăn như vậy. Binh đồng dạng hơi cao bô, Sawamura quả đoán vung chày đem cầu cho đánh ra ngoài, cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Sawamura thuận lợi đi tới đến gôn 1, mà Hô cũng theo đến gôn 3. Đến gôn 3 sau khi, Hoso Ichi cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, mà là tiếp tục chạy về phía trước. Akagi ngoại trừ trước mấy gậy ở ngoài, căn bản là không có công thành năng lực cùng với chờ bọn họ sáng tạo kỳ tích. Không bằng Hoso chính mình mạo hiểm. Hoso quyết định chủ ý trực tiếp hướng về gôn chạy. Vào lúc này, Nagano Metropolitan Trung học Catcher Mon cũng đem cầu cho truyền về Sawamura. Ban đánh giả mặc dù không tệ, tuy nhiên không phải là không có nhược điểm, mà hắn loại này đánh bóng nhược điểm lớn nhất chính là không có biện pháp đem bóng thẳng đánh xa. Phải biết, Sawamura nếu như toàn lực vung chày, lợi dụng hắn thân thể mềm mại, nhưng là năm nhất liền có thể đem cầu cho quất bay ra. Homerun nhân vật hung ác có thể áp xúc chính mình vung chày tư thế sau khi hắn đánh bóng sức mạnh liền rất nhỏ, cũng may này một cầu Mari bởi vì hết sức muốn ném cao cầu, không có toàn lực vung cánh tay, đem mình hết thảy uy lực bóng đều bày ra. Sawamura đánh coi như không tệ, cầu là dán vào chốt gôn một phía bên phải bay ra ngoài, chốt gôn một toàn lực nhảy lên đến vậy không có đủ đến cầu, chỉ có thể ký hy vọng vào phía sau hắn cánh ngoài cầu ở bên ngoài sân rơi xuống đất. Cánh ngoài ở cầu sau khi hạ xuống lần thứ nhất đàn hồi ngăn lại cầu. Vào lúc này Hoso đã chạy qua gôn 3, hướng về gôn phương hướng chạy. Thiếu xem thường người, cái kia cánh ngoài trong mắt lóe ra một tia hàn mang, sau đó toàn lực đem cầu ném lại gôn. Cát chơ vị trí hắn truyền về hơi hơi có một chút sai lệch, sai lệch gần như 1 mét. Có thể vào lúc này Hoso cũng có điều liền vừa lướt qua gôn 3, liền thời cơ tới nói, bọn họ xúc giết Hoso vẫn là không thành vấn đề. Đúng, Dohara nhận được cầu, vào lúc này Hoso cách gôn còn có đầy đủ 7-8 mét. Dohara cắn răng một cái, trong lòng bất chấp liền ở ngay đây xúc giết ngươi, trước để Hoso chiếm gôn, là hắn cùng Mari trột dạ sai lầm tạo thành chính mình khuyết điểm, liền chính mình để đền bù có ý nghĩ như thế. Dohara ý chí kiên định đem găng tay của chính mình vung vẩy hướng về sông lại Hoso, hắn muốn xúc giết Hoso. Hoso Ichi cũng ý thức được điểm ấy, vào lúc này hắn sái người xảo quyệt, hắn hết sức ở chạy trốn bên trong tránh khỏi chào đón găng tay từ gôn sau chếch trượt qua trượt lên gôn. Hành động như vậy để thân thể đẫy đà Dohara không ứng phó kịp, hắn tuy rằng không có Yamaguchi Ken đến mập, nhưng thân thể cũng là cường tráng hình, như vậy dáng người cao lớn người, thân thể sự linh hoạt khó tránh khỏi liền kém một chút. Chờ hắn phản ứng lại, Hoso tay đã sớm một bước tìm thấy chiếm gôn, xếp ghi điểm, tổng điểm thi đấu 1-0. Akagi Trung học hiệp 1 tiến công, liền bắt điểm như vậy thi đấu tiến triển, trực tiếp đem Nagano Metropolitan Trung học bước tiến ngõ cụt. Dựa theo bọn họ kế hoạch ban đầu là trước tiên tiêu hao Sawamura thể lực, sau đó lại nghĩ cách ở thi đấu thời khắc cuối cùng cho Akagi đến cái vui mừng thật lớn hiện tại. Đừng nói trước vui mừng thật lớn có thể thành công hay không. Điểm lạc hậu bọn họ trước hết nghĩ biện pháp đem phân đoạt về đến mới được Akagi trung học những. Tiểu tử này đối với Sawamura tín nhiệm, đó là kim cương cấp, chỉ cần bọn họ dẫn trước. Cái kia hầu như liền dự định thắng lợi như vậy tâm thái dưới. Bọn họ chỉ có thể càng thả lỏng, thi đấu càng như thường nói chuyên nghiệp điểm. Thi đấu đã tiến vào Akagi trung học tiết tấu ấn lại người khác tiết tấu đến đá thi đấu. Vậy ngươi còn có thể thắng sao? Nagano Metropolitan hiện tại đối mặt chính là như vậy lúng túng nửa sau hiệp 1. Nagano Metropolitan trung học tiến công vòng thứ nhất tiến công. Hoso Tatsunori cho tuyển thủ chỉ thị là tự do phát huy. Tận lực nắm cơ hội không muốn bỏ sót bất luận cái nào hít cùng khả năng ghi điểm tiến vào sẽ dùng. Vững chắc tiến công tiết tấu. Tìm kiếm Akagi lỗ thủng kết quả. Tự nhiên là khá là khổ rồi, cứ việc Sawamura tốc độ bóng chỉ có 130 km. Nhưng hắn có tinh chuẩn khống chế bóng. Trung gian thậm chí còn có lên floater không nói những khác. Quang Sawamura tăng lên tốc độ bóng. Liền để Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn có chút không chịu được. Stray. Stray. Stray. Ba ao. Stray. Stray. Stray. Ba ao. Liên tục hai cái stray out sau khi đánh bóng đến phiên Nagano Metropolitan đập thứ ba. Mari làm toàn quốc minh tinh tuyển thủ. Mari mặc kệ là đánh bóng vẫn là ném bóng đều là tài năng xuất chúng, đừng nói ở Nagano. Coi như ở toàn quốc bên trong, Mari cũng là tài năng xuất chúng batter, không phải vậy lúc trước hắn cũng sẽ không lấy thay thế. Bổ sung pitcher thân phận, dựa vào đánh bóng tuyển tiến vào lúc trước cái kia chi truyền kỳ đội bóng bên trong làm chủ lực. Không khách khí, Mari mặc dù là Nagano Metropolitan đập thứ ba, nhưng hắn đánh bóng thực lực tuyệt đối sẽ không so với bọn họ đập thứ tư Dohara kém. Thậm chí càng cao minh một điểm như vậy đối thủ, để Sawamura vẫn có chút hứng thú, cứ việc cảm giác lên không có trước gặp phải Masumoto Kenan đến. Mạnh, có thể batter cũng là có các loại, cũng không phải vung chày lợi hại coi như tốt batter, tuy nhiên thì có điểm hứng thú mà thôi. Hiện tại Akagi, trải qua 1,5 năm tôi luyện, đã sớm không phải lúc trước dễ cỏ đội ngũ có như vậy đội hữu phòng thủ. Sawamura muốn bắt Mari, vẫn đúng là không phải chuyện gì. Chai, binh, phao, tỷ số nháy mắt liền tới 2-0. 2 chai trước, phao tính chai, batter box lên. Mari trên mặt không tự chủ được bắt đầu ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh góc trong. Sau đó là góc ngoài. Tuy rằng đều không phải bên trong góc, nhưng Sawamura như vậy khống chế bóng đã rất đáng sợ, thêm vào hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Trong ngoài góc đan sen ném bóng không cần phải nói, lên phiêu quỹ tích bóng. Liền quang đơn thuần phổ thông bóng thẳng, Sawamura hiện tại đã phi thường khủng bố, đứng Mari lập trường lên xem. Hắn thậm chí đều không có lòng tin đem Sawamura bóng thẳng cho đánh ra đi ngay ở hắn ngây người. Công phu, Sawamura đệ tam cầu đến rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế. Gào thét mà tới batter box lên. Mari sắc mặt khó coi vung chày ra tay, có thể vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Bóng chày vẫn không có đến. Đùng, chai, ba ao, Mari mặt xám như cho tàn. Vừa cầu là trên áp. Trước hắn đều quên. Sawamura có thực không phải sẽ không breaking ball, chỉ là trước hắn rất ít ném mà thôi. Mari bao quát quan chiến Nagano Metropolitan trung học tiểu đồng bọn, sắc mặt toàn đều khó nhìn muốn chết, bọn họ thật giống nắm Sawamura không có biện pháp nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.